Nữ phụ chết thảm đã trọng sinh. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự ra đi của Sơn chủ Thiên Vũ khiến Thiên Vũ vốn dĩ đã không yên ổn, nay hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Những ai còn có thể rời đi, những hộ gia đình còn chút tài sản đều chọn đến gần Giao Sơn để tránh nạn. Nhưng vì dịch bệnh, dù những người này có đến nơi an toàn, họ cũng bị lệnh cấm không được vào thành. Còn đối với những người nghèo khó không có khả năng, họ chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại quê hương chờ chết. Vì vậy, suốt hành trình, hai người gặp chủ yếu là những người tị nạn chạy nạn và vài bệnh nhân sắp chết. Khung cảnh thê lương bi thương. Tối đến, Phù Huỳnh và Ninh Thủy Uyên cuối cùng cũng đến được Nguyệt Hạ Thành trong mưa tuyết. Đây là nơi đất hoa linh thiêng mà mọi người hay kể. Vốn là một mảnh tiên cảnh hiếm có của Thiên Vũ. Hoa nở suốt bốn mùa, như một vùng đào nguyên bất tử. Nhưng khi đến nơi thực sự, chỉ còn thấy sự tàn lụi. Tường thành cao vút, có thể nhìn thấy ranh giới kết giới đang dao động. Chắc chắn là do người thi pháp không ổn định, nên dẫn đến tình trạng như vậy. Vì chủ sở hữu lệnh bài là một nam tử, Phù Huỳnh liền để Ninh Thủy Uyên thay mình hỏi thăm. Hai người cố ý thay trang phục đơn giản, không gây chú ý. Phù Huỳnh giả vờ là một nữ tử mồ côi được hắn cứu, đi bên cạnh Ninh Thủy Uyên. Vì dáng người nhỏ nhắn, nếu nhìn qua cũng không gây sự chú ý. Ban đầu Ninh Thủy Uyên không muốn mặc bộ đồ xấu xí này, hắn ghét bỏ suốt hồi lâu. Cuối cùng Phù Huỳnh phải nhẹ nhàng khuyên nhủ mãi, hắn mới miễn cưỡng đổi đồ và đồng ý giả làm người bình thường. Lúc này Ninh Thủy Uyên cũng tỏ ra rất hợp tác. Trong thành thế nào rồi? Ninh Thủy Uyên không cố tình tiết lộ thân phận của mình, vừa trò chuyện vừa đưa lệnh bài ra. Hành động thản nhiên như vậy không khiến người ta nghi ngờ thần nữ không khỏe lắm. Đối phương quả thực không nghi ngờ, kiểm tra lệnh bài rồi trả lại cho hắn. Nhưng lúc nhìn thấy Phù Huỳnh đứng phía sau, sắc mặt có chút hoài nghi. Nữ tử này là ai? Giọng điệu Ninh Thủy Uyên vẫn bình thản. Là người tị nạn ta cứu được. Cả làng của nàng ấy đều chết vì dịch bệnh, thấy đáng thương nên ta dẫn về đây tránh nạn. Phù Huỳnh cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt của đối phương. Chỉ thấy hắn im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Nếu là trước đây thì không sao, nhưng bây giờ, chỉ huy có lệnh, không được để người ngoài vào thành. Ninh Thủy Uyên híp mắt, ngón tay siết chặt, tức khắc lóe lên sát ý. Phù Huỳnh không khỏi kéo tay áo hắn. Ngay lúc đó có tiếng bước chân tiến lại gần. Có chuyện gì vậy? Là giọng một thiếu niên, trong trẻo lại có chút quen thuộc. Phù Huỳnh cẩn thận ngẩng mắt lên, trong bóng tối không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ cảm thấy thiếu niên này khá cao. Khi hắn bước tới gần, Phù Huỳnh thoáng thấy vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt. Tên lính canh thành trung thực giải thích với người mới đến. Hắn ta dẫn một nữ tử mồ côi về, nhưng vì chỉ huy có lệnh, thuộc hạ không dám vi phạm, chỉ có thể bảo nàng ấy rời đi. Nữ tử mồ côi, hắn đứng trước mặt Phù Huỳnh, ánh mắt như đang đánh giá. Vừa lúc đó, Phù Huỳnh ngẩng đầu lên. Một vòng lông trắng xung quanh gương mặt nhỏ nhắn của nàng. Khuôn mặt thanh thoát, đôi mắt trong trẻo, thiếu niên đứng đó ngây người. Vẻ ngạc nhiên thoáng qua trong mắt, Phù Huỳnh không lộ cảm xúc. Công tử, ta là người của Lưu Sơn quận, cả làng đều chết vì dịch bệnh. Ta phải trốn trong hầm mới sống sót. May mắn gặp được ân nhân này cứu giúp, nếu Nguyệt Hạ Thành cũng không nhận, ta chỉ còn con đường chết. Nàng khóc lóc cầu xin, cúi đầu chào thiếu niên. Thiếu niên thấy vậy hoảng hốt, vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Nhưng ngón tay còn chưa kịp chạm vào áo nàng, hắn đã cảm nhận được luồng khí lạnh từ bên cạnh. Thiếu niên rụt tay lại, vội vàng quay sang người canh cổng. Không sao đâu, để nàng ấy vào đi. Có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Lính canh thành có vẻ khó xử. Thập cửu, cái này không đúng quy định, quy tắc vốn do người định ra. Thiếu niên bán yêu nhíu mày. Lý tướng quân là người nhân hậu. Nếu đổi tướng quân khác ở đây, cũng sẽ không bỏ mặc một nữ tử mồ côi không nhà như vậy. Khi những lời này vừa được nói ra, đối phương lập tức không còn lý do để từ chối nữa. Cổng thành từ từ mở ra. Thập Cửu tự mình dẫn hai người vào thành, đợi khi bóng dáng của họ hoàn toàn biến mất trong nội thành. Người lính canh cổng lúc nãy vẫn đang do dự, lập tức liếc mắt với đồng bọn. Hắn hiểu ý, vội vàng quay người rời đi. Hai người theo sự dẫn dắt của Thập Cửu, thuận lợi tiến vào thành. Lúc này trời đã tối đen, trong thành vắng lặng. Vài ngọn đèn le lói không đủ để chiếu sáng toàn bộ thành trì. Cảnh vật càng thêm tiêu điều. Thập Cửu dẫn họ đến quân trướng hiện tại đang ở. Sau khi xác nhận an toàn, Thập Cửu mới khom người hành lễ với Phù Huỳnh. Vừa rồi làm phiền cô nương rồi. Phù Huỳnh vội vã đỡ một tay, cười nói, ngươi ở đây thế nào? Thiếu niên trước đó vẫn lạnh lùng, giờ lộ ra chút ngượng ngùng. Ngại ngùng gãi đầu, chúng ta hiện giờ đều đã gia nhập vào hộ lân về. Làm việc dưới trướng Lý tướng quân. Còn Phù cô nương, sao lại đột nhiên đến Nguyệt Hạ Thành vậy? Phù Huỳnh kể sơ qua câu chuyện từ đầu đến cuối. Sắc mặt hắn trầm xuống. Khi chúng ta đến, tình hình của thánh nữ đã không tốt lắm. Hiện thánh nữ đang ở trong Hoa Linh Cung, không ai được phép vào. Còn về dịch bệnh, hắn lắc đầu, quả thật có nhiều người bị bệnh, nhưng y viện đã có biện pháp đối phó, vì chúng ta là bán yêu nên không bị lây. Phù Huỳnh tiếp tục hỏi, vậy những người đó hiện giờ đang được sắp xếp ở đâu? Thập Cửu vừa định trả lời, thì đột nhiên đối diện với ánh mắt sắc bén như dao. Ánh mắt đầy ác ý này đến một cách đột ngột khiến Thập Cửu ngây người một chút. Sau đó mới chuyển sự chú ý sang Ninh Thủy Uyên. Để che giấu, Ninh Thủy Uyên mặc một bộ đồ vải thô, bộ trang phục nghèo nàn hiếm thấy. Bộ quần áo này quả thật có thể lừa được những người dân bên ngoài. Nhưng Thập Cửu là bán yêu, dù hắn có cố gắng kiềm chế, luồng khí ma quái vẫn không ngừng tỏa ra. Người này không đơn giản. Thập Cửu hơi nghẹn thở. Vị này là... Trước đó Phù Huỳnh mải trò chuyện với Thập Cửu, quên mất Ninh Thủy Uyên, đến khi được nhắc nhở mới nhớ ra hắn còn ở đây. Thấy sắc mặt của Ma Vương không mấy dễ chịu, Phù Huỳnh vội vàng kéo hắn lại, giới thiệu với Thập Cửu. Đây là A Tuy, nàng dừng lại một chút. Chúng ta sắp kết hôn rồi. A Tuy, trong trí nhớ của Thập Cửu, người có cái tên này chính là Ma Vương Ninh Thủy Uyên. Không, không thể nào, mồ hôi lạnh túa ra. Hắn thực sự không dám liên kết nam nhân trước mặt với vị ma vương hủy thiên diệt địa kia. Nhưng cũng không dám bất kính, vội vàng cúi đầu, tại hạ là Thập Cửu. Trước đây từng bị giam trong yêu tộc, là Phù cô nương đi qua cứu chúng ta. Ninh Thủy Uyên biết nàng có tật cứu người, mặc dù không biết người này là ai. Nhưng lần đầu tiên nàng rời nhà khiến hắn ấn tượng sâu sắc. Hắn khẽ hừ một tiếng, ánh mắt liếc qua người nàng, thấy nàng không biểu lộ gì, liền không vui mà thu ánh mắt lại, giọng nói lạnh nhạt, tiếp tục nói đi, những người bệnh hiện giờ ở đâu? Thập Cửu đáp, họ đều ở trong hồ lâu, các người nghỉ ngơi một đêm, sáng mai ta sẽ dẫn hai người qua đó. Phù Huỳnh không còn thời gian chờ đợi đến sáng mai. Bây giờ đi luôn, ngươi dẫn chúng ta đi xem. Thập Cửu không từ chối, lập tức dẫn đường. Hồ lâu xây trên đảo giữa hồ, vốn là nơi để thưởng thức cảnh đẹp và vui chơi. Nhưng sau khi dịch bệnh bùng phát, để không lây lan cho người dân, hộ lân vệ đã dọn sạch toàn bộ hồ lâu, phối hợp với các đại phu đưa những người bệnh vào đây. Nơi này cách xa các khu phố đông đúc, ngoài các đại phu đến chữa bệnh, không ai được phép vào thăm. Vì việc ngăn chặn kịp thời, tình hình của Nguyệt Hạ Thành ngược lại không tệ bằng bên ngoài. Dưới sự dẫn dắt của Thập Cửu, Phù Huỳnh và Ninh Thủy Uyên bước vào hồ lâu trong đêm. Hiện tại, Nguyệt Hạ Thành, cả trong lẫn ngoài, gần như đều do bán yêu canh gác. Vì vậy, lính canh của Hồ Lâu cũng là bán yêu. Họ đều nhận ra Phù Huỳnh. Thập Cửu chỉ cần nói vài câu với đồng đội rồi để họ vào. Hồ Lâu lớn hơn rất nhiều so với những gì Phù Huỳnh tưởng tượng. Tòa nhà có 3 khu, khu cao nhất có 5 tầng, thấp nhất chỉ có 2 tầng, còn khu giữa là một tòa 3 tầng. Hiện giờ đều đã có bệnh nhân trú ngụ. Hồ Lâu được xây dựng xa hoa, mái ngói đỏ, tầng lầu chồng lên nhau. Từ trên cao có thể ngắm nhìn cảnh trăng nước trong veo. Dưới thấp có thể thưởng thức những điệu múa uyển chuyển. Ngày thường dù là quý tộc hay dân thường đều thích đến đây để giải trí. Tiếc là giờ đây bệnh dịch lan rộng, chỉ còn lại vết thương và sự tĩnh mịch. Đâu còn tiếng đàn tranh du dương, nước chảy róc rách như xưa. Dù sao Nguyệt Hạ Thành cũng là vùng đất linh. Trước kia trồng nhiều hoa linh và dược liệu, có những thứ này để cứu mạng, cũng không đến nỗi khiến dân chúng chết bệnh hàng loạt. Tuy vậy tình hình vẫn không tốt. Phù Huỳnh đi một vòng, nhận thấy mỗi người đều đang dùng thuốc duy trì sự sống. Khi thuốc hết thì hơi thở cũng sẽ tắt. Trong số này có người già, trẻ em và cả thanh niên. Dù nàng có đi gần bên, họ cũng không có phản ứng gì. Nhìn cảnh tượng ấy, lòng Phù Huỳnh không khỏi đau xót. Sau khi quan sát xong, Phù Huỳnh chuẩn bị rời đi. Các người là ai? Ai cho phép các người vào đây? Chưa kịp ra khỏi cửa, bỗng vang lên một giọng nói nghiêm khắc. Ngay lập tức, vị lão đại phu có bộ râu dài bước tới, sắc mặt nghiêm túc và cảnh giác. Ánh mắt không ngừng dò xét hai người, đôi mắt già nua của ông ta đảo quanh người họ, như đang suy nghĩ về lai lịch và mục đích của họ. Các người không phải người của Nguyệt Hạ Thành. Lão đại phu che mặt, ánh mắt sắc bén, chỉ một cái nhìn đã nhận ra sự khác biệt của họ. Phù Huỳnh biết lúc này không thể giấu giếm được gì, cũng không có ý định che giấu thân phận. Nàng ngừng lại một chút rồi thành thật nói rõ lai lịch và mục đích của mình. Chúng ta không có ác ý, vì muốn cứu người nên mới phải giấu thân vào thành. Khi tìm được cách, chúng ta sẽ rời đi. Mong lão tiên sinh có thể rộng lòng tha thứ. Lão đại phu trước mặt im lặng, như đang suy nghĩ điều gì đó. Phù Huỳnh không vội vàng, im lặng chờ đợi phản ứng của ông. Tiếng động này nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người khác. Họ tụ tập quanh lão đại phu, ánh mắt đầy vẻ không thiện cảm. Không lâu sau, Thập Cửu và đồng đội từ ngoài cổng cũng vội vã đến gần Phù Huỳnh. Thập Cửu nhìn một lượt xung quanh, rồi bước tới trước mặt mọi người, nói một cách dứt khoát. Lão sử, đây chính là Phù Huỳnh mà ta đã nói với ngài. Nàng ấy là ân nhân cứu mạng chúng ta. Lần này đến đây cũng nhất định có thể cứu được Nguyệt Hạ Thành. Mong mọi người, đừng đuổi họ đi. Bán yêu rõ ràng đã lan truyền rộng rãi câu chuyện của nàng. Lão đại phu thoáng ngớ ra, mặc dù không còn thái độ bài xích như lúc ban đầu, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bỏ đi đề phòng. Được rồi, mọi người giải tán đi. Lão đại phu vẫy tay, ta sẽ ở đây giám sát họ. Mọi người nhanh chóng tản ra. Phù Huỳnh nhíu mày, có cảm giác có gì đó không ổn. Các người theo tôi. Lão sử hừ lạnh, rồi bước lên cầu thang trước. Phù Huỳnh và Ninh Thùy Uyên trao đổi ánh mắt, cùng bước theo. Cách chương